ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 38, âm mưu hèn hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đến lượt Lam, người nhà họ Lam, kiểu gì ôm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 38, âm mưu hèn hạ. Chương 38, âm mưu hèn hạ. Lam Ngọc Anh và nhóm người được yêu cầu ngồi xổm thành hàng, tựa lưng vào bức tường của Nét, sau đó từng người lần lượt bị Gonoichi nhanh nhát bản thẩm vấn và cảnh sát bắt đi làm thông báo cho người nhà. Đến lượt Lam Ngọc Anh, cô chợt nhớ ra mình là người nhà họ Lam, kiểu gì cũng phải gọi đến họ. Nhưng điện thoại di động của Lam Khải Dương luôn tắt máy, nhất thời không có người để cầu cứu. Cô không lưu nhiều số trong 23 giờ 56 bình luận 1.9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 38, âm mưu hèn hạ danh bạ, và đột nhiên một cái tên náy ra trong đầu cô. Khi đường dây được kết nối, Lam Ngọc Anh dè dặt nói. Tiêu Hùng Vân, là em đớ. Lam Ngọc Anh, không gian xung quanh Tiêu Hùng Vân lúc này có chút ồn ào. Tê nghiêm túc xung quanh trong bộ cảnh phục liền giữ Lam Ngọc cả những khuôn chặt hơn, nói. Bây giờ anh có thể giúp em một việc không? Em đang gặp rắc rối, và đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi. Sau khi nói xong một cách vội vã và lo lắng, trước khi Tiêu Hùng Vân kịp trả lời, nữ cảnh sát bên cạnh đã thúc giục cô phải cúp máy. 23 giờ 56 bình luận 2.9 Rim Xiên Nhất Chê, côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 38, âm mưu hèn hạ. Khi hoàn thành bản kê lời khai, Lam Ngọc Anh nghĩ rằng mình đã giải thích mọi thứ rất rõ ràng, hy vọng mình sẽ được thả ra nhanh chóng, nhưng cô không ngờ lại bị các cảnh sát đưa vào một căn phòng khác. Nó rộng chừng 10 mét lặng, tuy cửa sổ lớn lại bằng lan can sắt vuông, hoàn toàn cũng có một nhưng lại bị kiên cố, phòng có hơn 10 khác nữa, đủ mọi lứa tuổi. Đây rõ ràng là cô đang bị giam người phụ nữ cầm mà. Lam Ngọc Anh im lặng ngồi dựa vào khung cửa sổ, tự ôm vai mình để trấn an, trong lòng bàn tay cô mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. 23 giờ 56 bình luận 3.9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. He hất trên ít ngờ trông thấy chương 38, âm mưu hèn hạ. Từ nhỏ Ngọc Anh đã là một đứa trẻ lương thiện, chưa bao giờ phải tới một nơi nào kinh khủng như vậy. Dĩ nhiên là cô cảm thấy rất lo sợ, đột nhiên có tiếng giày gót nhọn gõ trên nền gạch vang vọng từ xa đến gần. Hật Ương Mô Nhất trên mặt quen thuộc ngang cảm thấy có đằng trước, ngẩng đầu bóng người anh vô thức bất ngờ trông thấy qua lan can sắt với lớp trang điểm tinh xảo và kiêu hãnh như chim công. Lam Ngọc Thiện khẽ vuốt ve mặt dây chuyền của chiếc túi hàng hiệu nổi tiếng, nói với vẻ đắc ý. Lam Ngọc Anh, tôi đã nói rằng 123 giờ 56 bình luận 4.9 ê côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 38, âm mưu hèn hạ. Ngày nào đó, tôi sẽ khiến chị biết mặt mà đúng không? Thì ra là cô. Lam Ngọc Anh lập tức hiểu ra và nghiến răng. Hèn gì cô không thể tìm được đồng nghiệp Tiểu Dĩnh để chứng minh mình vô tội từ lúc xảy ra vụ việc này đến giờ. Xem đã nằm trong kế ra tất cả đều của cô ta. Ngọc Anh đã cảm giác bị chơi một hả? Lam Ngọc Thiện nhếch môi cười, ánh mắt càng thêm tự đắc. Lam Ngọc Anh, xê cứ việc ở đây từ từ thưởng thức cũng không biết là bao lâu nữa. Nhưng chắc sẽ không ra sớm được đâu. Thế vố vui chứ Lam Ngọc Anh thực sự căm phẫn trong lòng. 23 giờ 56 bình luận 5.9N che côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 38, âm mưu hèn hạ. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lam Ngọc Thiện đang rời đi, tất cả những gì Ngọc Anh có thể làm lúc này là nắm chặt lấy lan can sắt lạnh lẽo một cách đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng này không có đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt trên cửa sổ hắt vào từ hành người khác trong giam này giống người tốt, với hơi thở vô trông cũng ai nấy đều vọng, và Lam Ngọc Anh lại ngồi bệt xuống ôm lấy vai mình, mặt vùi vào giữa hai đầu gối. Thời gian chậm chạp trôi qua từng phút, đến nửa đêm, đột nhiên có âm thanh định tai của chiếc chốt sắt bị 23 giờ 56 bình luận 6.9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 38, âm mưu hèn hạ kéo ra. Lam Ngọc Anh đã ngồi gục trong một tư thế quá lâu, vừa ngẩng đầu lên, cô cảm thấy hơi loạng choạng. Khi Ngọc Anh được bước ra, không thấy nữ cảnh sát nói gì, cô vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Bây giờ tôi có thể đi tìm INCOH nha, N đã sáng tỏ rồi phải, Ngọc Anh vẫn không rồi sao? Phải, nữ cảnh gật đầu, mỏi không, dám tin đây là sự thật, dĩ nhiên là vẫn còn nhiều chỗ cần điều tra thêm. Nữ cảnh sát mỉm cười, giọng nói rất khách sáo. Nhưng cô Lam à, đã có người bảo lãnh cho cô, nên cô sẽ được về trước. Nghe điều này, Lam Ngọc Anh 23 giờ 56 bình luận 7.9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 38, âm mưu hèn hạ. Chợt giật mình, nghĩ đến cuộc điện thoại gọi cho Tiêu Hùng Vân. Con đường đến đồn cảnh sát hầu như không có người đi bộ. Những ánh đèn neon sáng rực cũng chẳng thể sưởi ấm màn đêm lạnh lẽo, Lam Ngọc bước từng bước cập như mo ne lên. tin GGG, vài nhưng vừa ra mét, một cơn gió lạnh được vài xe ô tô đã vang. Lam Ngọc Anh ngạc nhiên quay lại và nhìn thấy một chiếc Land Rover màu trắng đang đậu đằng sau. 23:56 bình luận 8.9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 38, âm mưu hèn hạ cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. Net 23:57 bình luận, cách chương.